Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, bùa ẩn thân. Nạp tiền 1 vạn tinh thạch, thuộc tính lâm thời tăng lên 10%, kéo dài 1 phút, nạp tiền 10 vạn tinh thạch, thuộc tính lâm thời tăng lên 20%, kéo dài 2 phút, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nạp tiền 10 vạn ức tinh thạch, thuộc tính lâm thời tăng lên 100%, kéo dài 10 phút. Lý Huyền Dạ nhìn thấy skill tỉ mỉ sau khi giới thiệu. Lúc đó thì có một luồng kích động, muốn nhóm lửa đem tiểu Marco cho nướng lên ăn. 10 vạn ức tinh thạch a. 10 vạn ức a, khái niệm này nghĩa là gì? Toàn bộ Hải Lâu thành 1 năm kinh tế tổng sản lượng 50 tỷ xem như là đến đỉnh. Đây là nhất 10 triệu nhân khẩu sáng tạo ra giá trị. 10 vạn ức, đó là toàn bộ Đông Thăng quốc toàn bộ nhà làm gộp lại cũng chưa chắc đủ lượng lớn tài sản a. Nạp tiền 10 vạn ức, nghịch thiên 10 phút, làm ăn này làm, thật là không có lại nói. Không nạp tiền, cùng cá muối khác nhau ở chỗ nào? Tiểu Marco lệch ra cái đầu đối với Lý Huyền Dạ nói rằng. Âm thanh rất là ma tính. Lý Huyền Dạ ai ai thán hơi thở một tiếng. Thôi, người lợi hại, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tuy rằng nạp tiền skill mặt sau rất hố, nhưng nếu như chỉ là tiêu tốn 1 vạn 10 vạn, đến lúc tăng lên một hồi thuộc tính, cũng không quá đáng. Nếu như vận dụng thật tốt, kỹ năng này nói không chắc có thể giúp Lý Huyền Dạ tuyệt địa phản kích. Tuy rằng hãm hại điểm, nhưng không phải không thừa nhận, nạp tiền xác thực có thể trở nên mạnh mẽ. Đối mặt chân lý không cách nào phản bác Lý Huyền Dạ, cũng chỉ có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận. Đây chỉ có điểm muốn ăn đòn sủng vật. Mang theo một con sấu manh mập chim cánh cụt về tới học viện, Lý Huyền Dạ mới vừa lộ diện liền đưa tới hiếu kỳ. Tên là Từ Oánh Oánh nữ đệ tử tò mò hỏi: "Sư đệ, người này chỉ là cái gì sủng vật? Vì sao chưa từng gặp đây?" Lý Huyền Dạ cười khổ nói: "Nó gọi tiểu Marco, cùng với nói là sủng vật, ta cảm thấy dùng đồ dự bị khẩu phần lương thực để giải thích gặp càng khít khao một ít." "Thiếu nữ, người muốn nạp tiền à?" Tiểu Marco không chút nào rụt rè, đung đưa đi tới Từ Oánh Oánh trước mặt. Nhìn chằm chằm nàng đáy quần nói rằng: "Biến thái a." Chấm ngoặc kép, Từ Oánh Oánh liền vội vàng che làn váy, sợ hãi đến chạy trối chết. Không tới thời gian nửa ngày, Lý Huyền Dạ nuôi một con biến thái sủng vật tin tức liền lan truyền nhanh chóng. Mọi người đối với vị này công tử bột công tử ham muốn cảm thấy im lặng, đồng thời cũng cảm nhận được tiểu Marco lợi hại. Cái tên này chạm đến bất kỳ người đều sẽ chẳng biết xấu hổ chạy đi tiếp lời. Hơn nữa mở miệng liền hỏi ngươi có muốn hay không nạp tiền. Hơn nữa lăn qua lộn lại chính là cái kia mấy câu nói. Bắt đầu còn cảm thấy thú vị, nhưng rất nhanh sẽ biến thành chán ghét. Lý Huyền Dạ không thể làm gì, chỉ có thể lấy được một bộ dây cương, đem tiểu Marco buộc ở cửa túc xá trong nhà hộ viện. Sủng vật không phải đạo cụ, không cách nào thu vào đạo cụ cột bên trong. Có điều Lý Huyền Dạ trước trồng không gian hạt giống đã bắt đầu nảy mầm, hơn nữa mọc rất nhanh, nói không chắc rất nhanh sẽ có thể kết quả. Đến thời điểm lấy được tư nhân không gian, cũng là có thể ở bên trong cho tiểu Marco ăn cái nhà mới. Mọi người chú ý, đầu tháng sau là Thiên Dương quận thập hải liên minh thịnh điển tổ chức tháng ngày. Đến lúc đó Lam Hải 10 thành sẽ tại Thiên Dương trên đảo tổ chức võ giả chọn lựa thi đấu. Chúng ta Vũ Đấu Đường đệ tử dựa theo thông lệ, muốn đại biểu Hải Lâu thành xuất chiến. Lần này xuất chiến đệ tử có 5 cái tiêu chuẩn. Này 5 cái tiêu chuẩn đem ở lần sau diễn võ đường thi đấu bên trong quyết ra. Hy vọng các vị có thể nỗ lực tranh thủ. Buổi chiều giờ dạy học, Hùng Kiện mang đến một cái tin. Lý Huyền Dạ còn có chút nghi mê hoặc, hắn hỏi thăm một hồi Hàn Đông Lập mới biết, nguyên lai võ giả chọn lựa thi đấu là Thiên Dương quận truyền thống. Có thể xem là Thiên Dương quận bên trong trẻ tuổi một đời tranh trục thực lực địa vị nơi tuyệt hảo. 3 năm một lần, thậm chí sẽ phải chịu hoàng gia quan tâm. Đông Thăng quốc địa thế bao la, ranh giới kéo dài mấy vạn dặm, đế đô ở vào nội lục vùng đất trung tâm. Khoảng cách Hải Lâu Thành khá xa. Hải Lâu Thành tương ứng quản hạt thế lực. Tên là Thiên Dương Quận. Là Đông Thăng Quốc bên trong đệ nhị quận lớn. Trên căn bản toàn bộ Đông Hải ven bờ một vùng. Đều lệ thuộc vào Thiên Dương Quận phạm vi quản hạt. Cùng Hải Lâu Thành quy mô tướng làm thành thị. Còn có mặt khác 9 tòa. Này 10 tòa vùng duyên hải thành lớn. Chính là cái gọi là Thập Hải Liên Minh. Là trấn thủ Đông Thăng Quốc an bình an lành lớn tiền tuyến. Thiên Dương đảo là Thiên Dương quận trung tâm. Ở vào Hải Lâu Thành lên phía bắc 3.000 dặm vị trí. Là Thập Hải Liên Minh bên trong to lớn nhất thành thị. Cũng là chống lại hải tộc xâm lấn thứ nhất tiên phong. Ở Lý Huyền Dạ trong ký ức. Hắn khi còn bé còn cùng phụ thân Lý Vô Kỵ đi qua một lần Thiên Dương đảo. Chỉ là năm đó Lý Huyền Dạ còn rất tuổi nhỏ. Căn bản nhớ tới không đã xảy ra chuyện gì. Có điều Lý Huyền Dạ ngờ ngợ biết. Lý gia tựa hồ đang Thiên Dương đảo cũng có thế lực. Hơn nữa còn thật lợi hại. Lúc trước Lý Vô Kỵ chính là ở Thiên Dương đảo đột phá vũ linh cấp bậc. Trở lại Hải Lâu Thành sau kế thừa vị trí gia chủ. Lý Vô Kỵ cũng là ở Thiên Dương đảo cùng Bạch Tố Anh quen biết mến nhau. Đã có cơ hội, ta ngược lại thật ra có thể đi Thiên Dương đảo nhìn. Nên rất thú vị, lấy Lý Huyền Dạ thực lực bây giờ. Bắt 5 cái tiêu chuẩn chi nhất khẳng định không thành vấn đề. Tiểu Xuyên huynh đệ, ngươi cần phải thêm chút sức lực. Chỉ có 5 cái tiêu chuẩn, Tiêu Từ Đạo Khổng Linh Huyên chắc chắn sẽ không ngoại lệ. Ngoại trừ ta chỉ còn lại 2 cái tiêu chuẩn. Hải Minh Huy phỏng chừng không có cơ hội tham gia. Người muốn từ còn lại 2 cái trong danh ngạch tranh lấy một cái. Mới có cơ hội cùng ta đồng thời đồng hành. Ai muốn cùng ngươi đồng hành a? Cũng không xấu hổ. Đường Đường thầm nhủ trong lòng. Ngoài miệng nói rằng. Có thể đi mặc dù tốt. Nhưng võ giả chọn lựa thi đấu thiên tài lớp lớp. Cường giả như mây. Vũ linh cấp cao thủ mới là quân chủ lực. Không có thể đột phá vũ linh cấp. Chúng ta đi cũng chỉ có thể làm nền lá xanh mà thôi. Trùng ở tham dự mà. Coi như xem là đi lữ hành cũng không tệ nha. Lý Huyền Dạ cười nói. Lời tuy như vậy. Nhưng Lý Huyền Dạ cũng thừa nhận Đường Đường nói có lý. Cũng may khoảng cách chọn lựa thi đấu mở ra còn có một quãng thời gian. Chính mình cố gắng một chút. Đột phá vũ linh cũng không thành vấn đề đi. Trong tay hắn nhưng là còn có một tấm kinh nghiệm X10 bổ trợ thẻ không sử dụng đây. Xem ra còn phải lấy sạch đi bò sát đảo đi một chuyến. Thu gặt một làn sóng kinh nghiệm. Lần trước đi thời điểm thiếu chuẩn bị. Lãng phí không ít kinh nghiệm. Nhưng bây giờ Lý Huyền Dạ thực lực vượt xa quá khứ. Hoàn toàn có lòng tin đem chọn cái bò sát đảo càn quét hết sạch. Hơn 1 triệu con bò sát cung cấp kinh nghiệm. Đột phá cấp 10 khẳng định không thành vấn đề đi. Động lòng không bằng hành động. Ngày thứ 2 Lý Huyền Dạ liền xin nghỉ. Đi tới trời xanh hải cảng. Thừa dịp đã duy sửa xong ma tinh tàu ngầm lần thứ 2 xuất phát đi tới bò sát đảo. Xe nhẹ chạy đường quen leo lên bò sát đảo. Lý Huyền Dạ trước tiên mở ra bảo dương radar. Lần này quét 3 cái thanh đồng bảo dương cùng một cái hắc thiết. 3 bình đan dược tới tay. Lý Huyền Dạ tâm tình rất bình tĩnh. Hắn đã quen thuộc từ lâu. Keng, thành công mở ra hắc thiết bảo dương. Thu được đạo cụ bùa ẩn thân X1 bùa ẩn thân. Sử dụng sau hoàn toàn tiến vào ẩn nấp trạng thái. Không cách nào bị thăm dò. Kéo dài thời gian 30 phút. Nha, đồ chơi này có chút ý nghĩa a. Ẩn thân nhưng là tất cả nam nhân trung cực giấc mơ. Có tấm này bùa ẩn thân. Là có thể làm rất nhiều trước đây cảm tưởng chuyện không dám làm. Thí dụ như khà khà khà ha ha ha cái gì. Đáng tiếc bùa ẩn thân chỉ có nửa giờ hiệu quả. Có vẻ như ít một chút a. Keng, mở ra kinh nghiệm X10 bổ trợ thẻ. Kéo dài thời gian 10 giờ. Trước mặt kinh nghiệm, vũ đồ cấp 9 không 20 triệu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.